Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, chương 1547, dấu chân. Thạch Hạo không có làm nhiều giải thích, chỉ là mang theo Tử Kim Thử từ từ hướng về phía trước. Đây cũng là mấy ngày sau, bọn hắn rốt cục đi tới Thạch Hạo nói tới, cuối cùng, chỗ. Phía trước, không gì sánh được đến quỷ dị, không gian toàn bộ biến mất, giống như đến nơi này, thế giới xuất hiện đứt gãy. Nhưng là, tại trong mảnh hư vô này, vẫn còn có một đầu đường nhỏ lầy lội, trực chỉ phương xa, thông hướng không biết nơi nào. Cái này, chính là cấm địa trung tâm. Thạch Hạo không tin, vòng quanh không gian hư vô này đi. Nhưng là, cái này thực sự chính là một mảnh hư vô không gian. Mà quỷ dị chính là, vô luận hắn đi đến vị trí nào, con đường nhỏ lầy lội kia ngay tại trước mặt hắn, phảng phất hắn chưa từng có di động qua. Thật sự là quỷ dị. Thạch Hạo thử muốn đi tiến địa phương hư vô kia, thế nhưng là hắn lại là không bước ra một chân. Giống như thiên địa nói cho ngươi, đây chính là cuối cùng, ngươi không có cách nào đi qua. Thạch Hạo nhìn về phía Tử Kim Thử, Tử Kim Thử cũng là nhìn về phía hắn, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bọn hắn khả năng vô số lần tưởng tượng qua cấm địa khu vực hạch tâm là cái dạng gì, nhưng là hiện tại tận mắt thấy, nhưng lại làm cho bọn họ đều là không thể tin được. Một mảnh hư vô, chỉ có một đầu đường nhỏ lầy lội. Như vậy, cuối con đường nhỏ là cái gì? Đó mới là cấm địa chân chính trung tâm. Dấu chân, Tử Kim Thử chỉ vào đường nhỏ lầy lội kia nói. Chỉ gặp phía trên kia có một loạt rất rõ ràng dấu chân. Một đường hướng về phía trước, thẳng đến biến mất, mà quỷ dị chính là Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử thị lực tuyệt đối kinh người. Nhưng tại nơi này, bọn hắn lại chỉ có thể nhìn thấy phía trước 10 dặm chỗ tả hữu địa phương. Lại xa, vậy liền hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng nhìn không rõ ràng. Hiển nhiên, có một loại lực lượng ảnh hưởng tới thị lực của bọn họ. Muốn hay không cũng đi một chút đường nhỏ lầy lội này đâu. Thạch Hạo bản năng không nghĩ, bởi vì hắn có loại cảm giác con đường này không gì sánh được nguy hiểm. Thế nhưng là hắn lại nhịn không được dạng này hiếu kỳ, liền đi một bước thử nhìn một chút. Thạch Hạo không gì sánh được cẩn thận, sau đó hắn bước ra một bước, dẫm tại trên đường nhỏ lầy lội. Lập tức vô tận sát cơ đánh tới, hướng về hắn trùng kích đi qua. Bành một chút, Thạch Hạo liền ngã trên mặt đất. Tử Kim Thử thấy thế, vội vàng duỗi ra móng vuốt nhỏ, đem Thạch Hạo kéo trở về. Tiểu Thạch đầu, ngươi cũng không nên dọa ra. Nó kêu lên, sau đó, nó đi cảm ứng Thạch Hạo trạng thái, lại làm cho nó hồn phi phách tán. Thạch Hạo linh hồn bị chém chết, trong thân thể tất cả sinh cơ cũng bị phá diệt. Chết. Cái gì? Liền đạp một bước, hoàn toàn không nhìn thấy công kích đáng sợ đánh tới a. Làm sao lại chết rồi? Nó chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục thăm dò, lại cuối cùng là phát hiện, Thạch Hạo trong thân thể còn có từng tia sinh cơ tồn tại. Tiểu Thạch đầu, ngươi có thể nhất định phải chịu đựng a. Tử Kim Thử lẩm bẩm nói, sát cơ tiến vào hồn hải. Thạch Hạo cường chí tiên vương linh hồn căn bản là không có cách địch nổi. Trong nháy mắt liền bị chém vỡ nát. Đây là một loại chí cao vô thượng lực phá hoại. Thạch Hạo tin tưởng, liền xem như tiên tôn tới cũng căn bản không cách nào địch nổi. Con đường này chính là không khiến người ta đi. Chẳng lẽ cái này dính đến thiên địa chi bí? Tầng thứ 7 tiên tắc. Đại đạo bản thân. Ếch. Thạch Hạo linh hồn đều bị chém chết, đâu còn có nhiều như vậy nghi hoặc đâu. Bởi vì hắn còn lưu lại một tay, hắn mở ra tiểu tinh vũ, để một tia linh hồn dừng lại tại ngoại giới. Cho nên khi Tử Kim Thử đem hắn đẩy ra ngoài đằng sau, Thạch Hạo sợi linh hồn này lập tức tiến nhập thân thể. Nhưng mà, trong hồn hải chủ hồn bị chém phá thành mảnh nhỏ, đang muốn từ trong hồn hải tràn lan ra ngoài. Này làm sao có thể? Thạch Hạo liền tranh thủ tiểu tinh vũ co vào trở về. Đem những mảnh vỡ linh hồn này khống chế tại trong hồn hải. Tiếp đó, hắn sẽ chữa trị những mảnh vỡ này, khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhưng mà, trước đó luồng sát cơ kia nhằm vào không chỉ là linh hồn của hắn, còn có nhục thể của hắn, mỗi một khỏa tế bào đều là bị phá hư. Từ điểm đó tới nói, Thạch Hạo kỳ thật nên tính là cái người chết, ngoại trừ chỉ còn lại sợi linh hồn kia. Hắn từ linh hồn đến nhục thân đều bị chém rụng, duy nhất ngoại lệ chính là hắn tiểu tinh vũ, cái này không có nhận một chút xíu công kích. Phảng phất, tiểu tinh vũ tự thành một cái thế giới, cho nên, công kích như vậy đánh không đến thế giới này, cho nên, giấu ở trong tiểu thế giới này sợi linh hồn kia cũng bảo tồn lại. Thạch Hạo trong lòng dâng lên minh ngộ, nhưng bây giờ cũng không phải là suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm. Hắn bắt đầu không ngừng mà chữa trị linh hồn cùng nhục thân. Ở điểm này, hắn khả năng so bất luận kẻ nào cũng phải có ưu thế. Hồi xuân thuật, cửu tử thiên công đều là thiên hướng về khôi phục, phòng ngự hướng, mà lại, Thạch Hạo đang tu luyện cửu tử thiên công thời điểm, đã từng thật nhiều lần quanh quẩn một chỗ tại bên bờ sinh tử. Cho nên, kinh nghiệm như vậy nhiều, hắn tự nhiên cũng không hốt hoảng chút nào. Bất quá, lần này tình huống không khác là khó khăn nhất. Linh hồn của hắn, nhục thể của hắn đều bị hoàn toàn chém chết. Muốn khôi phục đâu chỉ là chuyển thế trùng sinh. Trên lý luận, cửu tử thiên công cùng hồi xuân thuật cũng làm không được. Nhưng là Thạch Hạo trước đó ăn tuyệt thế đại dược mấy lá cây, mặc dù là lá vụn, nhưng là chung quy là có ít chỗ tốt lưu tại trong cơ thể của hắn. Hiện tại, chút điểm chỗ tốt này rốt cục tác dụng, để thân thể của hắn bảo lưu lại một chút hy vọng sống. Nhưng là, điều đó không có khả năng duy trì quá dài thời gian quá dài. Cho nên, Thạch Hạo nhất định phải nhanh, đem sinh cơ của chính mình tỉnh lại hay là khôi phục. Bằng không, hắn cuối cùng cũng phải biến thành một bộ chân chính thi thể. Dù sao, hắn còn lại chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi. Thạch Hạo khó khăn tiến hành, mà một lần lại một lần, hắn thất bại, toàn bộ thân thể đều là rách nát không chịu nổi. Hắn vừa đem linh hồn gây dựng lại đứng lên, nhưng tại hạ một khắc nhưng lại bể nát. Thân thể cũng là miễn cưỡng vận chuyển hồi xuân thuật, vừa mới phát lên một tia sinh cơ, nhưng lại bị kéo tiến vào trong vực sâu tử vong. Mấy lần đằng sau, Thạch Hạo ngừng lại, hắn không thể vọng tưởng một lần đem thân thể cùng linh hồn đồng thời khôi phục, mà là đến đem trọng điểm đặt ở trên một trong số đó. Từng cái tới, đầu tiên là linh hồn, hay là thân thể, Thạch Hạo quả quyết lựa chọn thân thể. Linh hồn mặc dù là hạch tâm, nhưng thân thể lại là cơ sở, chỉ có đem vấn đề trụ cột giải quyết, mới có thể khuếch trương mà quảng chi. Đến, Thạch Hạo chuyên tâm vận chuyển hồi xuân thuật, lại phối hợp đại dược dược lực, còn có hắn lấy cửu tử thiên công rèn luyện đi ra thể phách cường độ, một chút xíu gọi phát sinh cơ. Hắn hàng đầu mục tiêu chính là trái tim. Trái tim có thể nói là sinh mệnh chi nguyên, cốt tuôn ra máu tươi, đây là sinh mệnh chi thủy, nội thị thân thể. Quả tim này đơn giản vô cùng thê thảm, thủng trăm ngàn lỗ, nó đã sớm ngừng đập, bị Minh Ngọc Tiên Tắc rèn luyện đằng sau, trái tim biến thành mỹ ngọc đồng dạng, gần như trong suốt, có thể tinh tường nhìn thấy, trong đó chỉ còn lại có 1/10 máu tươi, hơn nữa còn tại thông qua phá toái địa phương thẩm thấu ra. Khôi phục, cho ta khôi phục. Thạch Hạo chữa trị trái tim, một chút xíu bổ xong lấy phá vỡ chỗ. Một bước này, đã xài hết hắn thời gian 10 năm. Rốt cục, trái tim bổ tốt, không còn hướng ra phía ngoài thẩm thấu máu tươi. Bước đầu tiên hoàn thành, lại đến khôi phục mặt khác nội tạng. Vạn sự khởi đầu nan, thật giống như ghép hình. Khối thứ hai lựa chọn là khó khăn nhất, mà liều mạng tốt hình vẽ càng là nhiều, vậy liền sẽ càng là dễ dàng. Tại Thạch Hạo tới nói, cũng giống như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.